Tiểu Điêu cũng hiểu là tình hình khẩn cấp, lập tức đáp lời, rồi thôi động thạch phù, một đạo ba động ấm áp lan ra, che kín đi ba động của thôn phệ tổ phù. Trong lúc Tiểu Điêu che giấu ba động đi, Lâm Động còn chưa kịp nói gì, đồng tử đột nhiên co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy ở trên thiên không trước mặt, một làn sóng không khí chuyển tới. Lập tức một lão nhân mặc áo thô, giống như ma quỷ xuất hiện ngay trước mặt hắn. Lão nhân này nhìn qua rất bình thường, khí tức cũng rất bình ổn. Nhưng dưới sự bình ổn này, Lâm Động lại cảm thấy một cái ba động đáng sợ, hơn đằng sát gấp nhiều lần. Cường giả niết bàn cảnh. Trong lòng của Lâm Động sửng sốt, không ngờ lão nhân thần bí này đã có thực lực niết bàn cảnh. Khó trách Tiểu Điêu nói hắn hiện tại không cách nào chống cự lại được. Hống! Tiểu Viêm gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt cảnh giác nhìn lão nhân áo thô trong không trung. Từ trên người lão nhân đó, nó cũng cảm nhận được một loại khí tức vô cùng nguy hiểm. Trên bầu trời, ánh mắt lão nhân áo thô nhìn chăm chú Lâm Động, trong mắt có chút kinh ngạc cười nói. Là bán bộ tạo hóa, linh phủ sư cao cấp. Hắc hắc, tiểu tử, xem ra ngươi cũng là một thiên tài à. Sắc mặt của Lâm Động ngưng trọng, ôm quyền với lão nhân. Vị tiền bối này tựa hồ đã theo tiểu bối không ít, không biết tiền bối rốt cuộc là có ý gì. Không hổ là người có tinh thần lực hơn người, còn có thể phát hiện ra ta đuổi theo. Lão nhân áo thô đưa mắt nhìn Lâm Động nói. Lão phù tới đây chính là vì thôn phệ tổ phù. Lão nhân vừa nói xong thì Lâm Động đột nhiên dùng mình, quả nhiên là vậy. Khi lời nói của lão nhân vừa thốt ra, Lâm Động đột nhiên chấn động trong lòng. Nhưng may mà hắn cũng không phải là kẻ thiếu kinh nghiệm, trong chốc lát đã ổn định tâm thần ngẩng đầu lên, thoáng chút nghi hoặc nhìn về phía lão nhân. Thôn phệ tổ phù, đó là cái gì? Thấy bộ dáng nghi hoặc của Lâm Động, ánh mắt lão nhân khẽ nheo lại. Lão đuổi theo tới đây đã có thể khẳng định lực thôn phệ kia chính là do Lâm Động lưu lại. Ha ha, kệ xác người có hay không, để cho lão phu kiểm tra một chút là biết ngay. Lão nhân mỉm cười rồi đột nhiên trong mắt có cột sáng bắn ra, cột sáng bao trùm thân thể Lâm Động, sau đó hắn liền cảm thấy thân thể hắn như đang bị lão nhân áo thô kia khám tra xét khắp người. Hành động của lão nhân áo thô khiến Lâm Động nhíu mày, nắm tay trong tay áo nắm chặt. Tuy nhiên hắn không hề né tránh. Lão nhân trước mặt này không giống người thường, cường giả niết bàn cảnh, thực lực vô cùng khủng bố, hiện tại hắn căn bản không phải là đối thủ. Hào quang không ngừng quét qua thân thể Lâm Động, nhưng quét qua như vậy một hồi, lông mày của lão nhân áo thô nhíu chặt lại, bởi vì lão phát hiện ra trong thân thể Lâm Động không ngờ không phát hiện ra một chút dấu vết nào của thôn phệ tổ phù tồn tại. Lẽ nào là nhầm lẫn sao? Lão nhân áo thô nhíu mày, nhưng lão quả thực đã cảm thấy được lực thôn phệ tồn tại ở đỉnh núi nơi mà Lâm Động tu luyện. Vì tiền bối này, phải chăng người đã lầm lẫn rồi chăng? Thôn phệ tổ phù rốt cuộc là thứ gì chứ? Thấy bộ dáng đó của lão nhân áo thô, Lâm Động thầm thở phào một hơi, lập tức ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Lão nhân áo thô không trả lời, ánh mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm vào Lâm Động, giây lát sau chậm rãi nói. Vì tiểu hữu này, có thể đi với lão phu một chuyến không? Tuy không phát hiện được sự tồn tại của thôn phệ tổ phù trên người Lâm Động, nhưng lão nhân áo thô cũng không dễ dàng từ bỏ như vậy. Cho dù khả năng tồn tại của thôn phệ tổ phù trên người Lâm Động chỉ có 1%, thì lão cũng vẫn muốn thử. Tiền bối nói đùa rồi, ta với ngươi không hề quen biết, hơn nữa ta còn có chuyện quan trọng, e rằng khó mà đi theo được. Nghe thấy vậy, Lâm Động cũng vội vàng lùi lại hai bước cảnh giác nói. Ha ha, ngươi có biết Lão Phu là ai không? Lão Phu là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Ta thấy thiên phú của ngươi rất tốt, có thể mang ngươi về Thái Thanh Cung. Đó chính là phúc phận to lớn của ngươi. Lão nhân áo thô nói. Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lâm Động khẽ dùng mình, tuy cảm thấy rất lạ lẫm với cái tên này, nhưng hắn có thể cảm nhận thấy được đó nhất định là một tông phái rất cường đại, thậm chí cả vương triều Đại Viêm cũng không có tông phái nào so sánh được với nó. Tuy nhiên, lão nhân áo thô tới đây vì thôn phệ tổ phù, nếu đi theo lão thì chẳng khác nào tự đi một nơi nguy hiểm, do vậy tuyệt đối không thể đồng ý. Tiền bối thứ tội, vãn bối còn có người nhà vương triều Đại Viêm, không muốn đi nơi khác. Lâm Động ôm quyền nói. Sau này, người nhất định sẽ cảm tạ lão phu. Nghe thấy vậy, lão nhân áo thô cười cười, đưa tay ra bắt lấy Lâm Động. Một tay của lão nhân vừa đưa xuống, nguyên lực thiên địa chung quanh hắn vô cùng cường hãn, chốc lát ngưng động lại, trực tiếp hình thành một cái lồng do nguyên lực thiên địa tạo thành, chụp xuống người Lâm Động. Thấy lão nhân áo thô không ngờ lại định động thủ, sắc mặt Lâm Động đột nhiên biến đổi, thân thể đột nhiên phát ra quang mang rực rỡ giống như mặt trời vừa mọc, cuối cùng mạnh mẽ đánh ra một quyền, ầm một tiếng. Một quyền của Lâm Động đánh mạnh lên chiếc lồng nguyên lực kia, lực lượng hùng hậu đánh ra, chiếc lồng xuất hiện một lỗ thủng lớn. Nhưng khi lỗ thủng này vừa xuất hiện, lão nhân áo thô đã vung tay lên, nó đã biến mất. Lực lượng nhục thể không tệ, nhưng không thể thoát khỏi cái lồng nguyên lực này đâu.